Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 825, sư phó. Đồ đệ, Mễ Tử Hiên chua xót ngút trời nói, hỗn đản kia có cái gì tốt? Chẳng phải trưởng soái điểm sao? Chẳng phải có tiền sao? Có cái gì không nổi? Mễ Tử Hiên đây là điển hình ăn không được bồ đào. Đã nói bồ đào là đau. Đường Dịch Hàm lau lau a nước mắt, ngồi vào trên giường hai tay ôm đầu gối không nói một lời. Mễ Tử Hiên nhìn nàng như vậy là lại đau lòng, lại tức giận, bực bội hạ móc ra khói lửa nhen nhóm hung hăng hấp một ngụm nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Dịch Hàm thất lạc nói, ngươi đừng quản tốt sao? Mễ Tử Hiên thật muốn nói ai vui lòng quản ngươi. Sau đó đóng sập cửa mà đi, nhưng gót chân mọc rễ giống như chính là chuyển bất động. Bực bội ngồi vào trên giường rút khó chịu khói lửa. Qua một hồi lâu Đường Dịch Hàm đột nhiên nói, ở lại khu dân thường người liền đều là người xấu sao? Mễ Tử Hiên nghe được câu này không đầu không đuôi lời chính là sững sờ. Kinh ngạc nói, Đường Dịch Hàm ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đường Dịch Hàm yếu ớt cầm vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Nói qua trong nội tâm nàng thoải mái nhiều. Đột nhiên Huy Vũ lấy quả đấm nhỏ nói, ta cũng muốn trở thành bọn họ như vậy người. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, cho dù ngươi là lời nói cử chỉ cùng những cái kia thượng lưu nhân sĩ đồng dạng, ngươi không phải là đến từ khu dân thường đất nha đầu. Ngươi liền nghĩ như vậy gả vào hào phú. Đường Dịch Hàm ủy khuất mà u oán nói, ta không phải là muốn gia nhập hào phú, dù cho Alex theo ta đồng dạng là cái tiểu tử nghèo, ta cũng sẽ gả cho hắn, vì hắn để ta làm cái gì đều được. Mễ Tử Hiên bực bội xoa xoa đầu nói, ta xem ngươi là tẩu hỏa nhập ma, lười quản ngươi, ta ngủ. Mễ Tử Hiên hôm nay vì Đường rộn ràng nho lợi nhuận hết mấy vạn đô la. Này keo kiệt lão đầu rốt cục cải thiện một chút hắn giấc ngủ hoàn cảnh. Cho hắn mua một chương sofa giường. Ban ngày thì ghế sofa, buổi tối đương giường. Mua thứ hay để Đường rộn ràng nho lão nhân này chưa từng không có đau lòng nữ nhi thành phần. Mấy ngày nay Đường Dịch Hàm đều là ngủ ghế sofa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau Đường Dịch Hàm trúng phong giống như mua một đống rượu đỏ cùng với dụng cụ pha rượu. Ngồi tại máy vi tính nhìn video, học tập như thế nào uống rượu đỏ. Mễ Tử Hiên tiến đến xem trên mặt bàn rượu đỏ, cầm lên vi vi nhoáng một cái. Hồng sắc tửu dịch tại trong suốt ly đế cao bên trong đi một vòng. Hắn cúi đầu xuống ngửi ngửi, chau mày, cầm lấy chén uống một ngụm nhỏ. Ngón tay một mực đặt ở chén cầm, từ đầu đến cuối cũng không có phóng tới chén trên vách đá. Uống rượu đỏ tư thế chẳng những yêu nhã, cũng tương đối chính quy. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, người từ kia mua thứ đồ hư, vậy cũng là rượu đỏ. Đường Dịch Hàm ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn uống rượu tư thế so với nàng ngày hôm qua nhìn thấy những cái kia thượng lưu nhân sĩ còn muốn chính quy, còn muốn yêu nhã. Nếu như Mễ Tử Hiên thay đổi một thân đắt đỏ âu phục, để cho hắn xuất nhập những cái kia thượng lưu nhân sĩ tụ hội, liền hướng hắn này chuyên nghiệp quá thể phẩm tử tư thế, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là cái kia công ty lớn lão bản nhi tử. Đường Dịch Hàm đột nhiên nhảy dựng lên nói, Mễ Tử Hiên ngươi hội uống rượu đỏ. Mễ Tử Hiên tức giận nói, ta hội uống nước vậy, tửu có cái gì sẽ không uống. Đường Dịch Hàm hưng phấn nói, ta nói là thượng lưu nhân sĩ uống rượu những cái kia tư thế, chú ý hạng mục công việc ngươi cũng sẽ. Mễ Tử Hiên chau mày, gãi gãi đầu nói, dường như hội a, ta nghĩ không ra. Đường Dịch Hàm một phát bắt được Mễ Tử Hiên cánh tay nói, ngươi dạy ta uống rượu đỏ được không? Mễ Tử Hiên đã sớm biết Đường Dịch Hàm muốn học cái đồ chơi này. chính là nghĩ lấy Alex kia khốn nạn niềm vui. Trong lòng của hắn đau đến lợi hại, bực bội nói, không giáo. Đường Dịch Hàm duỗi ra một ngón tay nói, đẩy một cái đạo hoa hạ tiệc lớn. Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở trước ngực ngạnh lấy cái cổ không nhìn. Đường Dịch Hàm duỗi ra hai ngón tay nói, hai bữa. Mễ Tử Hiên khinh thường nói, ngươi nghĩ thu mua ta? Nằm mơ, ta sẽ không dạy ngươi những cái này. Sau đó cho ngươi đi lấy lòng Alex kia khốn nạn. Ta là có nguyên tắc người. Ta nói không giáo chính là không giáo. Đường Dịch Hàm mặc kệ ngươi như thế nào cầu ta cũng vô dụng. Ta chính là không giáo. Không giáo. Không giáo. Chuyện quan trọng nói ba khắp. Đường Dịch Hàm cắn răng nói. Năm bữa. Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thành giao. Mỹ thực trước mặt thằng này hiển nhiên không có gì tiết tháo. Còn là một có nguyên tắc người. Chó má a, năm bữa cơm đem hắn cho thu mua. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước liền cả ngày xuất nhập những cái kia cái gọi là thượng lưu nhân sĩ tụ hội. Mục đích không phải là cùng những người kia nói chuyện tào lao, mà là đi liệp diễm. Ở kiếp này quân đội trả lại chuyên môn huấn luyện qua hắn như thế nào uống rượu phẩm tửu, cho nên giáo Đường Dịch Hàm là không thành vấn đề. Chỉ là Mễ Tử Hiên nghĩ không ra những vật này hắn là từ kia học. Đường Dịch Hàm trong phòng, nàng đang dựa theo Mễ Tử Hiên yêu cầu như thế nào cầm chén, như thế nào yêu nhã uống rượu đỏ. Mễ Tử Hiên không là cái rất có kiên nhẫn hảo lão sư, nhất là dạy cho Đường Dịch Hàm những cái này, để cho nàng đi lấy lòng Alex. Nghĩ đến đây Mễ Tử Hiên liền nội tâm khó chịu rất. Cho nên giáo rất đúng bừa bãi lộn xộn, nhưng may mà Đường Dịch Hàm là một đệ tử tốt, đồng thời trả lại rất thông minh. Ba bình rượu đỏ vào trong bụng, Đường Dịch Hàm trên mặt đẹp nhuộm một tầng mỹ lệ hồng vân, càng kiều diễm ướt át. Uống lên rượu đỏ tư thế nhiều hơn yêu nhã liền có nhiều yêu nhã. Không biết thân phận nàng người, đã gặp nàng uống rượu đỏ bộ dáng, khẳng định bởi vì nàng là nhà kia nhà giàu thiên kim. Thấy Mễ Tử Hiên rất là khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác cầm Đường Dịch Hàm không có cách nào. Uống nhiều rượu như vậy, Đường Dịch Hàm cũng là say, mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem Mễ Tử Hiên, đột nhiên thân thể nhoáng một cái muốn té trên mặt đất. Nhưng may mắn Mễ Tử Hiên tay mắt lanh lẹ, một phát ôm lấy nàng. Đường Dịch Hàm lắc đầu, đưa tay xoa bóp Mễ Tử Hiên gương mặt nói, cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên có chút hối hận giáo Đường Dịch Hàm những cái này. Đây không phải đem nàng hướng Alex kia khốn nạn kia đẩy sao? Thế nhưng hắn chính là chịu không Đường Dịch Hàm mềm giọng muốn nhờ nàng một câu Mễ Tử Hiên. Dùng không nhiều lắm đại hội Mễ Tử Hiên sử dụng đi vào khuôn khổ. Ngày hôm sau Đường Dịch Hàm trộm đường rộn ràng nho tiền, mua không giá cả bao nhiêu đắt đỏ rượu đỏ. Hôm nay nàng muốn cùng Mễ Tử Hiên học tập như thế nào phẩm tửu. Uống một ngụm liền có thể biết rượu này bài tử, niên đại, đồ vật. Kết quả là Đường Dịch Hàm lại uống say. Đường rộn ràng nho phát hiện tiền bị trộm, chạy đi tìm Đường Dịch Hàm tính sổ. Kết quả là thấy được một cái bất tỉnh nhân sự nữ tử quỳ, tức giận đến lão đầu thiếu chút không có bạo tẩu. Học như thế nào hồng nhạt say rượu. Đường Dịch Hàm lại phát hiện Mễ Tử Hiên đối với những cái kia xa xỉ phẩm lại rõ như lòng bàn tay. Bất kể là xe sang trọng, khu nhà cấp cao, còn là nữ nhân mặc quần áo dùng bao, nước hoa, đồ trang điểm, hắn đều rõ ràng có rõ rõ ràng ràng, đồng thời còn có thể căn cứ nữ nhân gia chất cùng tướng mạo đề cử thích hợp với nàng nhóm y phục cùng với đồ trang điểm. Đường Dịch Hàm tự nhiên muốn học những cái này, lần nữa đồng ý năm bữa chính kinh bát bội hoa hạ tiệc lớn. Mễ Tử Hiên rốt cục đáp ứng giáo nàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là một tuần sau. Đường Dịch Hàm này thông minh đồ đệ đã xuất sư, thay đổi Mễ Tử Hiên vì nàng chọn lựa lễ phục dạ hội cao hứng bừng bừng đi theo Alex cuộc hẹn. Tức giận đến Mễ Tử Hiên thẳng chửi mẹ. Đường Dịch Hàm làm như vậy chính là muốn hướng Alex mẫu thân chứng minh nàng là cái có giáo dưỡng. Nữ hài, tuy từ khu dân thường, nhưng cũng là tốt cô nương. Các người thượng lưu nhân sĩ lễ nghi ta đều hiểu. Làm lên tới không thể so với các ngươi chênh lệch, sẽ không cho Alex mất mặt. Đường Alex thấy được trang phục có chói lọi Đường Dịch Hàm, hồn thiếu chút không có phi. Đường Dịch Hàm trang phục, quần áo đều là Mễ Tử Hiên căn cứ nàng tướng mạo, dáng người vì nàng lượng thân chế tạo. Có Mễ Tử Hiên này cấp bậc đại sư người xuất thủ, Đường Dịch Hàm tự nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Vừa ra trận để cho Alex hồn bay đến bên người nàng. Nhìn xem chói lọi Đường Dịch Hàm, Alex tự đáy lòng ca ngợi nói: Địch Lợi á, Dilea, người thật đẹp, người chính là ta nữ thần. Nói xong dắt Đường Dịch Hàm tay yêu nhã ngồi cái hôn thủ lễ. Để cho trốn ở một bên nhìn lén Mễ Tử Hiên thiếu chút không có bảo tẩu xông lại quất chết Alex. Nhìn xem hai người lên xe rời đi, Mễ Tử Hiên một cước cầm đường rộn ràng nho tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm hoa cho bị đá bay đến phố đối diện. Rất nhanh tiểu tiểu trong phòng khám liền truyền đến đường rộn ràng nho tiếng mắng. Bên kia Alex mang theo Đường Dịch Hàm tham gia bạn hắn một cái tụ hội. Như cũ là thượng lưu nhân sĩ tụ hội, như cũ là kia bộ dáng. Các nam nhân áo mũ chỉnh tề tụ họp cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện với nhau sinh ý. Chính trị, đứng đắn, quần áo đẹp đẽ quý giá các nữ nhân cũng như trước đang bàn luận giá cả có thể đem người bình thường hù chết các loại xa xỉ phẩm. Đường Dịch Hàm vừa tiến đến vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền sâu hít sâu một hơi, dựa theo Mễ Tử Hiên dạy, mặt mũi tràn đầy tự tin mỉm cười đi theo Alex đi vào. Lần này Đường Dịch Hàm không phải là kia chỉ từ ti vịt con xấu xí, mà là một cái thiên nga trắng. Nàng vừa ra trận, lập tức kinh diễm toàn trường, sở có nam nhân, nữ nhân đều hướng nàng nhìn đi. Có người là biết Đường Dịch Hàm thân phận, bọn họ tham gia qua lần trước tụ hội, lần này đang nhìn đến Đường Dịch Hàm lập tức chấn kinh phát hiện nàng tức giận chất có rất lớn cải biến, không phải là cái kia cúi đầu lời cũng không dám nói nữ hài, mà là một cái mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin yêu nhã nữ hài. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là như vậy, yêu nhã động lòng người. Nếu như không biết thân phận nàng, nhất định sẽ bởi vì nàng đó là gia tộc kia thiên kim. Bằng không thì vậy sẽ có như vậy cử chỉ. Không biết Đường Dịch Hàm thân phận người đều đang suy đoán nàng rốt cuộc là cái kia nội tình trần dày gia tộc thiên kim. Đường Dịch Hàm lập tức thành tất cả mọi người tiêu điểm. Alex vỗ vỗ tay nàng ra hiệu nàng đi tìm các nữ nhân nói chuyện phiếm. Hắn thì đi tìm nam sĩ. Như vậy tụ hội chính là như thế. Các nam nhân cùng một chỗ giao lưu, các nữ nhân cùng một chỗ giao lưu. Hiếm có nam sĩ cùng bạn gái tình huống xuất hiện. Lần trước Đường Dịch Hàm cùng những cái kia quý phụ danh viện cùng một chỗ thời điểm căn bản cũng không dám xen vào, sợ nói ra lời xấu mặt. Thế nhưng lần này bất đồng, mặc kệ những cái kia quý phụ danh viện nói cái gì, Đường Dịch Hàm cũng biết, đồng thời còn có thể rõ như lòng bàn tay nói ra bọn họ sở nói y phục kiểu dáng thích hợp bộ dáng gì. Nữa dáng người, khí chất nữ nhân mặc, những cái này quý phụ danh viện tự nhiên kiến thức sâu, nhưng nghe qua Đường Dịch Hàm một phen lời, thậm chí có một loại thể hồ quán tỉnh cảm giác. Nguyên lai y phục nếu như vậy mặc, như vậy phối hợp mới thích hợp chính mình. Trong chớp mắt những cái này quý phụ danh viện liền đem Đường Dịch Hàm trở thành tiêu điểm. Alex tại cách đó không xa nhìn xem Đường Dịch Hàm cùng những cái kia quý phụ danh viện nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng là dài ra suốt một hơi. Hắn là thực sợ Địch Lợi á, Dilea, xấu mặt. Lần này tụ hội Đường Dịch Hàm chính là minh tinh, chính là tất cả mọi người tiêu điểm, sâu sắc xuất một lần danh tiếng. Về đến nhà thật hưng phấn, thân Mễ Tử Hiên một ngụm đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.